Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Phù Tang lên Kim Ô. Thân thể của hắn quang mang vạn trượng, đáng sợ thần mang bắn ra bốn phía. Hắn như một vòng mặt trời đều như thế sáng chói, muốn đem nơi này san thành bình địa. Chanh chanh, chấm ngoặc kép, thần quang chói mắt, đáng sợ kiếm minh, xuyên kim liệt thạch. Để cho người ta linh hồn đều nhanh vỡ nát. Đây là một loại để cho người ta muốn băng liệt bất diệt kiếm ý. Rất hiển nhiên, chuôi này thần kiếm cực độ đáng sợ. Mỗi rút ra một tấc là hơn một điểm khí tức đáng sợ. Toàn bộ đại địa đều sụp ra từng đạo khe lớn. Kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng là sát khí đã trải qua quét sạch thiên địa. Kiếm mang ở khắp mọi nơi. Có lẽ nên nói là khủng bố kiếm ba. Tứ tượng thánh tử chậm rãi rút kiếm, lộ ra ba tấc trên lưỡi kiếm, dung ra như gợn sóng một dạng ba động, quét về phía thập phương. Phàm là gặp được vật chất đều là phá diệt chi. Keng, trong đó dấu thần kiếm bị hắn triệt để rút ra, so 10 vầng mặt trời chồng vào nhau còn óng ánh hơn. Lúc này, một cỗ kinh thế sát cơ bắn ra, một thanh mới thần kiếm xuất hiện, thần kiếm huyết hồng. Còn quấn như minh cổ hung linh gặp lại thiên quang, mùi huyết tinh phô thiên cái địa, giống như là vô tận sinh linh đang giãy giụa cùng kêu rên. Ở dưới chuôi kiếm này, cũng không biết nó đến cùng chạm từng giết bao nhiêu cường giả. Có thể nói nó là một kiện cực kỳ thảm liệt cùng bá đạo ma binh. Tuyệt thế sát khí xông ra, như bát hoang man long xuất thế, có thể xoắn đứt thiên địa, giống nứt bầu trời. Chuôi này thần kiếm có sát ý vô biên, để bên ngoài xem cuộc chiến mỗi người đều sợ run rẩy tim gan. Hiển nhiên phía trước bộ dáng là bị người phong ấn qua, sợ vô biên khí tức sát phạt ảnh hưởng đến tứ tượng thánh tử, để cho rơi vào ma đạo. Bây giờ hắn thân ở tình thế nguy hiểm, vì lớn nhất chiến lực mới đem giải phong, đây mới là nó diện mạo như cũ, lượn lờ ngàn vạn sinh hồn kêu rên. Tứ tượng thánh tử cầm trong tay thần kiếm, kinh khủng kiếm khí tung hoành bát phương, chiều dâng ngập trời, cái kia là có tính chất hủy diệt khí cơ, như ẩn núp tại trong địa ngục hung thần xuất thế. Tứ tượng lục thiên kiếm, giết cho ta, tứ tượng thánh tử giống to, trong tay hắn thần kiếm lập phách nhi hạ, đáng sợ thần năng xung kích ra, đem hư không đều chém thành hai nửa, hừng hực kiếm mang trở thành duy nhất trong thiên địa. Đem tất cả đều che giấu đi. Tại thời khắc này biến thành vĩnh hằng. Kinh thế kiếm mang đem mảnh tinh vực này cơ hồ đều muốn bị vỡ vụn. Không ít tinh thần bị kiếm khí đánh trúng, nhao nhao nổ tung. Toàn bộ dị tượng xuất hiện một cái thật sâu chỗ thủng. Kiếm mang từ đó bay ra, đem đại địa chém thành tuyệt thế khe nứt lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngoại giới, hư không sụp đổ, triệt để hủy diệt. May mắn là trên không trung, không phải phiến địa vực này nhất định sẽ bị san bằng. Cũng không biết muốn có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Tứ tượng lục thiên kiếm không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Cái này căn bản không giống như là một cái binh khí, rất như là một phương huyết sắc thiên địa, phảng phất thế giới tại tiến hành đối bính. Vô ngân tinh không sụp đổ, giống như là tại hủy diệt thế giới. Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, toàn bộ trong tinh vực đột nhiên xuất hiện kinh thiên dị biến. Một tầng sáng lạng thần quang bao trùm toàn bộ dị tượng. Tại trước người hắn, có một đoàn lóa mắt trí cực kim quang, sáng chói chói mắt, rực sáng đến làm cho người mắt mở không ra. Sau một khắc, cái này đoàn kim quang sáng chói nổ tung, lộ ra trong đó sự vật chân dung. Đó là một gốc cổ mộc, màu sắc vàng óng. Như đúc bằng vàng ròng, hoàng kim phiến lá tùm, lưu động kim sắc thần quang. Một gốc hoàng kim cổ mộc đứng vững, thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, như đầy trời tinh thần rơi xuống. Cổ mộc lưu chuyển thần năng, cũng không có cao lớn bao nhiêu, bất quá 6 trượng mà thôi, nhưng mà lại so sơn nhạc còn hùng hồn. Nó có một khí thế đặc biệt. Kim sắc thần quang lưu động ở giữa, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng, lại nay hình dạng, chẳng lẽ là Phù Tăng thần thụ xem cuộc chiến đám người, xuyên thấu qua dị tượng bị phá ra khe hở, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều kinh hãi, thật sự là xuất hiện đồ vật quá kinh người. Không phải, đây chỉ là một loại dị tượng, nhưng cũng là quá mức phi phàm. Có tinh tu đồng thuật tu sĩ xem thấu, nói ra chân tướng, đây cũng là dị tượng Phù Tăng lên kim ô. Thiếu niên này đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại dị tượng, người hữu tâm cẩn thận tính toán. Tất cả đều động dung, đối với Cơ Hoàn Vũ nắm giữ dị tượng nhiều, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tứ tượng thánh tử biến sắc, sau đó lạnh giọng quát, không có ích lợi gì. Tứ tượng lục thiên kiếm của ta là thánh chủ cấp binh khí. Chỉ là dị tượng làm sao chống đỡ được ta, hắn cười lạnh. Đứng ở trên không, cầm thần kiếm màu đỏ ngòm không ngừng công phạt. Đây cũng không phải là đơn độc công sát. Này khí ẩn chứa thiên địa đại đạo. Ở trong thiên địa, xuất hiện một đầu ngàn trượng dài ngắn uốn cong nhưng có khí thế thanh long. Thanh long gào thét làm múa. Thân thể một trận nhúc nhích cùng biến ảo. Hóa thành một cái thanh sắc quang kiếm chém ngang mà tới. Long ngâm kiếm rít, khí thế xâm nghiêm mà cuộn trào. Thanh long kiếm vẫn còn trên không trung. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận. Trong chớp mắt liền tạo thành kiếm võng thiên mạc. Xâm la chuyển động, tràn ngập vô tận. Đến cuối cùng, vạn đạo kiếm mang tung hoành xen lẫn. Diễn hóa xuất vạn sợi lớn đạo ấn ký. Mà ngay cả đến cùng một chỗ, tạo thành chân chính thiên đạo uy áp. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt đạm nhiên, một ý niệm, vô tận tinh thần đều mờ đi, hào quang rừng rực tất cả đều hội tụ đến trước người hắn Phù Tăng dị tượng phía trên, để nó nở rộ vô cùng sáng chói thần huy, thoáng như một vòng đại nhật chân thật xuất hiện, dị tượng Phù Tăng lấp lóe, phiến lá như kim tinh, âm vang rung động, đột nhiên, có 9 cái kim ô từ trong lá cây hiện thân, như 9 vầng mặt trời một dạng bay ra. 9 cái kim sắc thần điểu, hỏa diễm ngập trời, đối mặt cái kia vạn đạo kiếm khí, cả hai đối chọi gay gắt, thiêu hủy vạn vật thần diễm cháy hừng hực, 9 cái kim ô xoay quanh, phá hủy kiếm khí trong lực lượng quy tắc, sáng chói thần quang bộc phát, 9 đại kim ô tung hoành, đem cái kia vạn đạo kiếm khí đánh cho liên tục bại lui, bất đắc dĩ trở lại như cũ thành thanh long chi hình. Miễn cưỡng chống cự, tứ tượng thánh tử ra mặt co lại, lập tức đem thần kiếm dùng thần lực thôi động, sát khí ngút trời, trong mơ hồ có bạch hổ chi hình hiện ra, tại ngửa mặt lên trời gào thét, giống, theo một tiếng này hổ khiếu, nương theo là kinh thế sát cơ, từng đạo kiếm mang sông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa tại bộc phát, sông lên vân tiêu, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là thần kiếm, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, kiếm phong rét lạnh, dựng đứng hướng lên trời, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sau một khắc, tứ tượng thánh tử dùng thần lực thôi động, trong mơ hồ có long ngâm hổ khiếu, thanh long hoành không, thần kiếm như mưa, hướng về Cơ Hoàn Vũ chém giết mà đến. Cơ Hoàn Vũ niệm động ở giữa. Tại Phù Tăng dị tượng phía trên, lại có một cái kim ô từ từ bay lên, cùng cái kia 9 đại kim ô cộng minh, lập tức bộc phát sáng chói thần quang, 10 cái kim ô biến mất, thay vào đó là 10 vòng to lớn thần ngày, 10 mặt trời cùng xuất, 10 vầng mặt trời chiếu rọi vạn cổ, ánh lửa bay múa, bao phủ trời cao, đốt trong tinh không hỏa hồng một mảnh, như một tòa lò nung lớn, cái gì đều bị vỡ nát. Phù Tăng thiên hạ, Cơ Hoàn Vũ khẽ than thở một tiếng, vạn trượng kim quang dâng lên, to lớn bất tử thần thụ sinh trưởng, vô tận kim sắc phiến lá quay xuống ngàn vạn đạo thần huy. Kim sắc Phù Tăng thần thụ, lượn lờ hỗn độn, chiếu phá thiên địa, tại mở ra một cái tiểu thế giới, bảo vệ bản thân, tiếp theo trong nháy mắt, sáng chói kiếm mang đánh thẳng tới, cùng kim ô. Phù Tăng xảy ra đáng sợ nhất quyết đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.